Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2003, Tâm Ma. Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù đều là nhất thời thân thể rung một cái. Sắc mặt hơi tái nhợt, Hồng Dịch Thiên bàn tay nắm chặt thành quyền. Trong đó có nhiều điểm đỏ thẫm máu tươi rơi xuống. Lý Thanh Sam một đôi mắt đồng yêu dị vô cùng. Giống như nước xoáy một loại nhiếp nhân tâm phách, cười nhạt một chút, trong nháy mắt kế tiếp, lại vừa là giơ tay lên vung lên, vô số đầu yêu vật biến thành nghìn vạn đạo tàn ảnh, bạo lực không trung. Lúc này, kia cự linh thần tướng đột nhiên mãnh nện một cái lồng ngực. Một đạo trầm muộn thêm uy nghiêm gào thét tiếng, đột nhiên phát ra, ngay sau đó toàn bộ vàng óng ánh thân thể căng phồng lên đến. Biến thành một con giống như núi cao người khổng lồ, dắt một cổ mênh mông lực, đó là với Lý Thanh Sam chính diện ngạnh hám đi qua. Hư không bên ngoài, hai phe lập tức chiến thành một đoàn, mỗi một lần giao phong, đều là đất rung núi chuyển, hủy thiên diệt địa. Lý Thanh Sam một đôi yêu đồng nhìn Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù đám người cười lạnh nói, dám can đảm tiến vào nơi đây, các ngươi đến lượt có giác ngộ mới là. Dãy giụa chỉ là phí công. Hồng Dịch Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đã là tới đây. Kia chắc hẳn cũng có vĩnh viễn lưu lại giác ngộ. Nói xong lúc này. Hắn có chút lệch ánh mắt cụ ả quá. Nhìn một cái đại trận kia. Lúc này vạn tiên trấn ma trận ngưng tụ mà ra trấn ma cổ kiếm. Vẫn còn ở liên tiếp không ngừng xuất hiện. Đi trấn áp Long Hoàng. Chỉ cần là tiếp tục tiếp. Này Long Hoàng là có thể bị gắt gao trấn áp. Mà một lúc sau, chắc hẳn Vấn Kiếm Tông bên kia cũng nên nhận ra được không đúng. Bây giờ chính là được tận lực kéo dài thời gian, hay lại là quá yếu. Nếu là có Lâm Phi cái loại này tu vi lời nói. Trong lòng Hồng Dịch Thiên than thầm một tiếng, nói tới nói lui, chính là mình quá yếu, chậm chạp không có thể đột phá. Gặp loại tình huống này mới sẽ như thế khó chịu. Hoàn hảo là có vạn tiên trấn ma trận. Nếu không, hiện ở hai người mình, sợ là đã hóa thành lưỡng đạo hồn phách. Nếu như là Lâm Phi ở chỗ này, hai người này, cũng có thể tùy tiện trừ chi. Nói cho cùng, hay lại là một câu nói. Đó chính là cố gắng đột phá cảnh giới. Tăng cao tu vi, tăng lên tới, Lâm Phi cấp độ kia mức độ. Khó trách bị pháp thân chọn chúng. Ngược lại cũng có chút phiền toái. Kia Lý Thanh Sam quét qua hai người. Nhưng cũng là ánh mắt có chút lóe lên một cái nói. Nếu là cho các ngươi thêm một chút thời gian, sợ sẽ là càng khó giải quyết. Bất quá, nói xong nơi này, Lý Thanh Sam lộ ra một cái có chút khát máu nụ cười. Hôm nay, các ngươi cũng sẽ là ta trong bụng huyết thực. Ánh mắt của Hồng Dịch Thiên lạnh như băng nói. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đánh vỡ trận này. Lý Thanh Sam nhìn chằm chằm Hồng Dịch Thiên. Ánh mắt nhưng là lộ ra một cổ yêu dị. Ta là muốn giết các ngươi. Lại là không phải phải phá trận này. Cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn đây. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Ta ngược lại thật ra phải xem thử xem. Ngươi kết quả có bản lãnh gì. Có thể vòng qua trận này. Hồng Dịch Thiên cười lạnh một tiếng. Lý Thanh Sam cũng nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia. Lại có loại không rét mà run. Ta cũng không nhất định vòng qua trận này. Ngược lại chỉ cần ngươi đang ở đây. Không phải là sẽ thay ta từ bên trong đánh vỡ trận này sao? Hồng Dịch Thiên. Cái này mang theo chút quỷ dị thanh âm. Nhất thời truyền khắp thiên địa. Đưa đến người sở hữu vì thế mà kinh ngạc. Đều có nhiều chút kinh ngạc. Không biết lời này là ý gì. Bây giờ hai người chính là ở vào sinh tử giao chiến lúc. Hồng Dịch Thiên làm sao có thể sẽ thất tâm phong. Giúp hắn phá trận, coi như là thu mua cũng không thể. Hồng Dịch Thiên tuy nói chỉ là pháp tướng, nhưng là chân chính pháp thân đệ tử. Tuyệt đối không thể phản bội. Lý Thanh Sam đây là ý gì? Ở người sở hữu trở nên kinh ngạc thời điểm, Hồng Dịch Thiên tự mình cũng là nhíu mày. Không hiểu đây là ý gì? Nhưng là đối mặt Lý Thanh Sam quỷ dị kia ánh mắt. Lại đáy lòng lại tự dưng dâng lên một loại bất an. Chỉ là lạnh giá nhìn chằm chằm Lý Thanh Sam nói. Đường đường chân thân, lại đùa bỡn điểm này giả thần giả quỷ mánh khóe nhỏ. ngươi cho rằng là có thể có hiệu quả gì? Lý Thanh Sam lại là hướng về phía Hồng Dịch Thiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói. Nói lời từ biệt nói như vậy tràn đầy. Thời gian dài như vậy tới nay, một mực đem mình bao ở kia địa huyệt bên trong. Ngày đêm thi hành hình phạt, dùng những tù binh kia tới luyện tay. Nhưng vẫn không phải đột phá. Có phải hay không là cực kỳ nóng nảy bất an? Nói tới chỗ này, hắn lộ ra vẻ châm chọc nói. Càng nóng nảy bất an, ngươi thì càng dùng những tù binh kia tới khơi thông luyện tay. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi loại trạng thái này, tại sao từ không từng có hóa giải? Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tu vi cũng chậm chậm khó có tiến thêm. Hơn nữa càng đến vạn long giới, loại trạng thái kia lại càng phát nghiêm trọng. Theo câu này câu hạ xuống, trong lòng Hồng Dịch Thiên, đó là nổi lên một trận không biết dùng mình. Lần đầu tiên phát hiện, cái loại này một mực quanh quẩn ở trong lòng. Đối với tu vi khao khát mang đến nóng nảy cảm giác, đúng là không biết khi nào chiếm cứ chính mình toàn bộ tâm thần. Lý Thanh Sam bỗng nhiên vung lên tay áo, nhất thời liền chỉ thấy được một con giao long hiển hiện ra. Kia giao long cùng người khác bất đồng, toàn thân thiết màu xanh miếng vảy, trên đầu hai sừng cũng không phải là sắp xuất hiện không ra, mà giống như là cành cây một loại phóng lên cao, lộ ra một cổ không khỏi khí thế. Mà bây giờ, đầu này giao long lại là ở vào hồn phách trạng thái. Thân thể nửa hư nửa thật, có thể một đôi mắt đỏ, lại đồng dạng là mang theo một loại vẻ quỷ dị. Nhìn về phía Hồng Dịch Thiên. Hồng Dịch Thiên, ngươi nên còn sẽ không quên vật này chứ? Ở nơi này đầu giao long chi hồn, xuất hiện trong một sát na. Hồng Dịch Thiên liền chú ý đến, đi theo. Hắn lại là bỗng nhiên sững sờ, mặt lộ vẻ khó tin, bởi vì này đầu giao long, không là người khác, đúng là mình đoạn thời gian trước, thật sự tự tay chém sát long hoàng thân tử. Này, cái này không thể nào, nó hồn phách đã sớm bị ta luyện hóa. Hồng Dịch Thiên nghẹn ngào, phải biết, ban đầu hắn chém chết kia long hoàng thân tử sau đó, đem thi thể, đưa trở lại Vấn Kiếm Tông chung. Hồn phách chính là lưu lại luyện hóa nuốt, lấy dưỡng tự thân, nhưng là bây giờ, đây rõ ràng là bị chính mình thật sự nuốt hồn phách. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Dễ dàng như thế chém chết một con giao long thân tử. Không chút nào không thêm hoài nghi bực này chiến quả. Lý Thanh Sam cười lạnh nói, ta cũng không nghĩ tới, người này kiêu ngạo này sinh ra lệ khí là như thế cường thịnh. Viên này tâm ma trùng tử, sẽ tìm được như thế thích hợp mọc rể nảy mầm thổ nhưỡng. Kia long hồn là cạm bẫy. Hồng Dịch Thiên nghe đến đó lúc, sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Mãnh một đạo dứt tiếng nói, hướng về phía bên người Chu Tường Phù nói, đem ta trấn áp tại trong trận. Này một hệ liệt biến hóa, quả thực quá nhanh, để cho người ta khó mà phản ứng kịp. Bất quá Chu Tường Phù cũng không phải người thường. Lập tức là phản ứng kịp, không chậm trễ chút nào lập tức xuất thủ. Liền chỉ thấy được Chu Tường Phù lấy ra một tờ trống không bùa vàng, từng đạo đỏ thẫm chu sa lăng không bay lượn, bút tẩu long xà, rất nhanh một đạo kỳ dị phù triện viết liền. Một tấm chữ bằng máu bùa vàng toát ra uy áp mạnh mẽ, thành hình lúc cơ hồ xé rách hư không, bị Chu Tường Phù một cái đánh ra, liền hướng Hồng Dịch Thiên trên trán vỗ xuống đi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.